Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, Dược. Lúc này Hài Nhi Linh Ngọc, khẽ run lên, tiếp theo, thân thể bên trên, từng đạo huyết quản nổi lên. Trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ, chậm rãi hiển hiện, quỷ dị nhất là, hắn trên mặt, càng là hiện ra một cái bé trai ngũ quan. Quả nhiên cùng Phong Nhi giống như đúc. Cổ Vô Nhai nhìn lấy Hài Nhi này bộ dáng, mừng rỡ trong lòng. Giờ khắc này, Hài Nhi mở hai mắt ra. Hắn là 10 vạn năm linh ngọc, linh tính vốn là 10 phần, vượt xa bình thường mới ra sinh Hài Nhi. Thêm bên trên dung hợp cổ phong một giọt trong lòng tinh huyết, linh trí càng là bất phàm. Mà vốn có ý thức lần thứ nhất mở mắt ra trước thời điểm, hắn người trước mắt là Cổ Vô Nhai. Trực tiếp như vậy liền đem Cổ Vô Nhai coi như người thân nhất người. Phụ thân, Hài Nhi khai tâm gọi tới. Ta không phải phụ thân ngươi. Cổ Vô Nhai thanh âm lạnh lùng. Phụ thân, Hài Nhi nhìn thấy cảnh này, có chút ủy khuất. Hắn cầm giữ có sinh mệnh đệ nhất khác, nhìn thấy chính là người trước mắt. Hắn làm sao sẽ không phải chính mình phụ thân. Ta nói qua, đừng gọi ta phụ thân. Cổ Vô Nhai nhíu mày. Lập tức mở miệng, ngươi, không phải nhi tử ta, ta Cổ Vô Nhai có chính mình nhi tử, hắn gọi Cổ Phong, ngươi, là hắn dược, dược, lấy Hài Nhi vừa mới sinh ra không lâu linh trí, căn bản không hiểu, cái này dược là có ý gì, hiện tại không hiểu, chậm rãi ngươi liền sẽ hiểu, từ hôm nay, ngươi danh tự, liền kêu là dược, Cổ Vô Nhai mở miệng, lập tức, hắn đem cái này trên đảo hoang, toàn bộ núi đá rời đi. Đảo hoang trong lúc nhất thời, trở nên càng thêm vắng vẻ. Hài Nhi, đi theo Cổ Vô Nhai sau lưng, có chút chân tay luống cuống. Tiếp theo, Cổ Vô Nhai tại đảo hoang bốn phía, tiêu phí 3 ngày 3 đêm thời gian, bố trí một tòa trận pháp. Trận pháp này tập hợp Cổ Vô Nhai cả đời sở học, liền xem như địa âm cảnh võ giả đều không cách nào bước vào cái này đảo hoang. Lập tức, Cổ Vô Nhai chế tạo một tòa túp lều nhỏ. Oa, phụ thân, cái nhà này là cho ta a. Hài Nhi nhìn lấy cái này túp lều, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Ta nói một lần chót, ta không phải phụ thân ngươi. Ngươi chẳng qua là nhi tử ta dược. Ngươi có thể gọi ta Cổ Đế Đại Nhân. Cổ Vô Nhai, khẽ nhíu mày. Ta hiểu rõ. Hài Nhi cúi đầu xuống, cho, ngươi 7 ngày đồ ăn. Cổ Vô Nhai vừa nói, vung tay lên, lúc này, một mảnh chân quý thảo dược chính là bay ra, củ cải đại nhân tham, hoa sen diệp đại linh trí, xếp thành một tòa núi nhỏ. Cái này, đây đều là cho ta a. Hài Nhi chảy nước bọt mở miệng, trở lại túp lều đi, đem bọn hắn đều hướng ánh nắng, ta tại tu luyện. Vô sự không nên quấy rầy ta. Cổ Vô Nhai đạm mạc một câu. Lập tức ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu hành. A, Hài Nhi nói nhỏ một tiếng. Chẳng qua nhìn lấy những cái này chân quý thảo dược tự nói. Phụ thân đối với ta vẫn là rất tốt. 7 ngày sau đó, Hài Nhi đem chân quý thảo dược toàn bộ ăn sạch. Toàn bộ ăn sạch. Cổ Vô Nhai lại là ném cho Hài Nhi một đống chân quý thảo dược. Lập tức lần nữa bế quan tu hành. Hài Nhi trở lại túp lều lần nữa ăn sạch. Hài Nhi phát hiện chính mình tồn tại ký ức nguyên lai chính là phải không ngừng ăn những cái này thảo dược. Chậm rãi, trong lòng của hắn có chán nản. Vì không cho phụ thân thất vọng, ta muốn tiếp tục ăn hết. Mỗi một lần chán nản như vậy sinh hoạt, hắn liền như vậy nói cho chính mình. Thời gian cứ như vậy một ngày trôi qua. Hài Nhi mỗi ngày trừ ăn, chính là ăn, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm. Cổ Vô Nhai không sẽ chủ động nói với hắn bất luận cái gì một câu những lời khác. Cũng không cho phép hắn rời đi đảo hoang nửa bước. 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, cứ như vậy, thời gian 10 năm quá khứ. Dược đã 10 tuổi, hắn dung mạo cùng ánh mắt 10 tuổi thời điểm, giống như đúc. Nhưng trên mặt lại không có chút nào bệnh trạng, mà là tràn ngập tinh thần phấn chấn. Một ngày này, đem một đống thiên tài địa bảo ăn sạch hắn, tại túp lều nhỏ trước cửa ngồi xuống, nhìn qua Cổ Vô Nhai bóng lưng, có chút xuất thần. Hắn theo xuất sinh đến bây giờ, thế giới bên trong, trừ chính mình cũng chỉ có người nam nhân trước mắt này. Cổ Đế đại nhân, ngươi chính là phụ thân ta, coi như ngươi không nhận ta, ta cũng sẽ cho rằng như vậy. Dược trong lòng hạ quyết định, giờ khắc này, ngồi xếp bằng Cổ Vô Nhai, bỗng nhiên mở hai mắt ra, không khỏi tự nói, 10 năm, cũng là thời điểm đến xem Phong Nhi. Năm đó Diệu Thủ Tiên Y nói cho hắn luyện chế cái này dược lúc, căn cứ khác biệt hai loại tình huống, có hai loại khác biệt phương pháp, cái này toàn bộ đều quyết định bởi tại Cổ Phong có hay không có thể chịu đựng lấy Tuế Nguyệt động, Tuế Nguyệt lực lượng, 10 năm, một nấc thang, hắn mau mau đến xem, đến quyết định tiếp xuống kế hoạch. Nghĩ xong, Cổ Vô Nhai đứng dậy, liền muốn ly khai, cũng tại lúc này, sau lưng mang theo vài phần thanh âm nóng nảy truyền đến. Phụ thân, Cổ Đế đại nhân, ngài muốn đi nơi nào? Cổ Vô Nhai xoay đầu lại, nhìn trước mắt cái này, cùng Tuế Nguyệt động bên trong chính mình cái kia không rõ sống chết nhi tử giống như đúc dung nhan. Thể nội lại tràn đầy cường đại sinh cơ thiếu niên, trong mắt mang theo vài phần phức tạp tâm ý. Cái này phức tạp bên trong, mang theo vài phần không cam lòng. Vì sao, chính mình nhi tử như vậy số khổ, muốn tiếp nhận như vậy thống khổ, trung thực ở lại là được. Băng lãnh lời nói rơi xuống, Cổ Vô Nhai rời đi. Dược Tâm, cảm giác bị dao đâm đồng dạng đau đớn. Hắn nhìn lấy Cổ Vô Nhai rời đi bóng lưng, trong mắt nước mắt đảo quanh. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, hắn phát hiện, mỗi lần nam nhân này nhìn thấy chính mình dung nhan thời điểm, liền sẽ có loại tức giận, lại có loại không cam lòng cảm xúc xuất hiện. Hắn giống như không nguyện ý nhìn thấy chính mình mặt. Phụ thân, ta đến cùng làm sai cái gì? Ta như có thể thay đổi, ngươi có thể tiếp nhận ta sao? Dược nhìn lấy đi xa bóng lưng, không khỏi tự nói. Sau 3 ngày, Cổ Vô Nhai trở về. Hắn trên mặt mang theo vô cùng vui mừng. Đây là 10 năm qua, Dược lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Vô Nhai trên mặt có vui mừng. Tại trước kia, hắn đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Dược có thể nhìn ra, cái kia băng lãnh dưới khuôn mặt, còn ẩn giấu đi áy náy cùng bi thương. Dược không khỏi hỏi, Cổ Đế đại nhân có cái gì chuyện cao hứng? Như vậy khai tâm, khó được. Người nam nhân trước mắt này lời nói, không còn giá lạnh như vậy. Ha ha, ngươi biết không? Ta đứa con kia, không có chết, hắn không có chết. 10 năm, Tuế Nguyệt lực lượng không có thôn phệ hắn. Hắn sống sót, sống sót. Cổ Vô Nhai mở miệng. Giờ khắc này, hắn khắp khuôn mặt là vui sướng. Hạnh phúc giống như một cái hài tử. Nguyên lai, là bởi vì hắn. Dược thật nghĩ, làm Cổ Vô Nhai trong lòng ngày đêm mong nhớ đứa con trai kia. Dù là một ngày, Dược trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần cô đơn. Mở miệng, chúc mừng Cổ Đế đại nhân. Từ hôm nay, ta truyền thụ cho ngươi phương pháp tu hành. Cổ Vô Nhai mở miệng, tu hành, Cổ Đế đại nhân, ta có thể tu hành sao? Dược hưng phấn mở miệng, có thể. Cổ Vô Nhai mở miệng, theo ngày đó bắt đầu, Dược bắt đầu tu hành. Dược dung nhập Cổ Phong tinh huyết, cái này tinh huyết bên trong, mặc dù có nghịch chi lực, nhưng 9 đạo thí thương ma niệm không có. Những cái này nghịch chi lực cực kỳ yếu kém. Dược thôn phệ lượng lớn thiên tài địa bảo, thêm trên thân 10 vạn năm linh ngọc tự mang linh tính, đem cái này cực kỳ yếu kém nghịch chi lực hoàn toàn trấn áp. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.